Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 804, chương 804, Thủ Tháp Người. Đối với Mộ Dung Lão Tổ thái độ, Mộ Dung Hạo Tình lạ thường phẫn nộ, nếu không phải sợ trên lưng Ngỗ Nghịch Lão Tổ tên tuổi xúc phạm tộc quy, hắn tất nhiên muốn cố gắng đến cùng. Đem những này ý đồ đổi họ Chu người toàn bộ giết chết. Không giết không đủ để hả giận. Tại Mộ Dung Lão Tổ thân nhìn tới dưới, Mộ Dung Hạo Thanh cho dù là sát ý trong lòng cường đại hơn nữa, cũng là không thể không cưỡng chế, nhẫn thụ lấy. Mặc dù là như thế, mỗi một vị đi qua Mộ Dung Hạo Thanh bên người, người đều có thể cảm nhận được một cỗ vô cùng mãnh liệt sát ý. Để nội tâm của bọn hắn bên trong không nhịn được bỡ ngỡ. Lý Kỳ Phong muốn đi vào vũ tàng các bên trong, tự nhiên cần Mộ Dung Lão Tổ đồng ý. Mộ Dung Tử Hàm thận trọng thỉnh cầu cái này Mộ Dung Lão Tổ ý tứ. Mộ Dung Lão Tổ không có chút nào do dự, trực tiếp điểm đầu đồng ý. Thậm chí ngay cả vũ tàng các quy củ đều là không có nói một chút. Cái này khiến Mộ Dung Tử Hàm nguyên bản liền khiếp sợ không thôi tâm trở nên càng thêm tò mò. Vũ Tàng Các, Đại Long Sơn chỗ sâu nhất, tối ẩn bí chi địa chính là Vũ Tàng Các. Một đường đi qua, Lý Kỳ Phong có thể rõ ràng cảm nhận được hoàn cảnh chung quanh đang không ngừng phát sinh biến hóa. Hiển nhiên tiến về Vũ Tàng Các con đường bên trên tồn tại kỳ lạ trận pháp. Nếu là không có Mộ Dung Tử Hàm dẫn đầu, chỉ sợ hắn cho dù không phải hãm sâu hiểm cảnh, cũng là lâm vào trận pháp trọng trọng bên trong, không cách nào đi ra. Ven đường, Lý Kỳ Phong còn cảm nhận được mấy đạo rất là cường hoành khí tức. Đều là tiên thiên cảnh đại viên mãn, có một vị thậm chí là vượt ra khỏi tiên thiên cảnh đại viên mãn. Khoảng cách lấy tông sư chi cảnh chỉ có cách nhau một đường, Lý Kỳ Phong trong lòng không được âm thầm tán thưởng, không hổ là kinh lịch hai chiều, có lâu đời Đại Long Sơn, nội tình quả nhiên là đáng sợ. Cái này tiên thiên cảnh cao thủ số lượng cầm đi ra bên ngoài cũng đủ để là quét ngang rất nhiều môn phái. Mộ Dung Tử Hàm trên đường đi đều là duy trì im miệng không nói, chỉ để ý dẫn đường. Thậm chí ngay cả quay đầu động tác đều không có. Hao phí gần như nửa canh giờ, Mộ Dung Tử Hàm mới là đem Lý Kỳ Phong dẫn tới Vũ Tàng Các trước đó. Đại Long Sơn Vũ Tàng Các 4 tầng thạch tháp. Thạch tháp môn biển phía trên. Vũ Tàng Các 3 chữ cứng cáp hữu lực. 10 phần bá đạo. Trong lúc vô hình tản mát ra cường đại túc sát chi khí. Thạch tháp cửa chính chỗ. Hai vị áo xám lão giả yên tĩnh ngồi xếp bằng, không nhúc nhích, tựa như là một tiết cây gỗ khô, một viên cự thạch, trên thân rơi đầy tro bụi, lá rách, hai người bọn họ bên hông riêng phần mình quấn lấy một cây xích sắt thô to. Xích sắt khoảng chừng cánh tay phẩm chất, toàn thân đen như mực, dẫn dắt cửa đá, Mộ Dung Tử Hàm cung kính hành lễ. Hai vị trưởng lão, hôm nay có người cần tiến vào vũ tàng các bên trong. Trong đó một vị lão giả thân thể khẽ động, chậm rãi mở ra hai mắt, ánh mắt bắn thẳng về phía Lý Kỳ Phong. Không phải ta Mộ Dung nhất tộc người. Mộ Dung Tử Hàm thần sắc biến đổi, vừa muốn ngôn ngữ, lão giả kia lần nữa lên tiếng nói ra. Cũng không phải trượng phu ngươi. Am hiểu sâu Đại Long Sơn quy củ, Mộ Dung Tử Hàm thần sắc đỏ lên, vội vàng lên tiếng nói ra. Hai vị trưởng lão, là lão tổ đồng ý. À, người thế nhưng là biết. Hai người chúng ta ở đây thủ hộ vũ tàng các là không cần nghe từ kia Mộ Dung Thiên Hùng an bài. Mặt khác một vị lão giả mở ra hai mắt, nghiêm nghị nói. Mộ Dung Tử Hàm thần sắc không khỏi biến đổi. Cái này hai thân phận của vị lão giả nàng tự nhiên là vô cùng rõ ràng. Đại Long Sơn chỉ cho phép có một cái chủ tử, người chủ tử này có chí cao vô thượng quyền lợi, thế nhưng là những cái kia tranh đoạt chủ tử chi vị thất bại người thì là trở nên vô cùng chật vật. Hoặc là bỏ mình, hoặc là đến đây trông coi vũ tàng các. Trước mắt cái này hai vị lão nhân đều là Mộ Dung Thiên Hùng thân huynh đệ. Ngươi là ai? Lên tiếng trước nhất lão giả nhìn chằm chằm Lý Kỳ Phong. Lên tiếng hỏi, Lý Kỳ Phong thần sắc vô cùng bình tĩnh, chậm rãi nói ra, vãn bối Lý Kỳ Phong, bái kiến hai vị tiền bối, ngươi một cái họ khác người, có thập tư cách tiến vào ta Đại Long Sơn Vũ Tàng Các. Một vị khác lão giả lên tiếng hỏi, Lý Kỳ Phong trong thần sắc toát ra mỉm cười, nói ra là Đại Long Sơn chủ tử để cho ta tiến vào, có không có tư cách, các ngươi hẳn là đến hỏi hắn. Làm càn, tốt một cái nhanh mồm nhanh miệng ra hỏa, ngươi cho rằng bày ra đến Mộ Dung Thiên Hùng chính là có thể để chúng ta lui bước. Cho cười, hai vị lão giả cơ hồ là chăm miệng một lời nói. Lý Kỳ Phong thần sắc nghiêm túc nói ra, tiểu tử không dám, hôm nay đến đây, bất quá là nghĩ đọc qua một chút Đại Long Sơn Vũ Tàng các bên trong võ học tâm pháp. Từ đó tìm kiếm mới võ đạo kỳ ngộ, còn hy vọng hai vị tiền bối có thể tạo thuận lợi. Như thế nói đến, chúng ta ngược lại là có thể để ngươi đi vào. Thế nhưng là, hắn là một cái họ khác người, cùng ta Đại Long Sơn không có quan hệ chút nào. Cái này đơn giản, họ khác người không phải có họ khác người quy củ sao? Như thế không tốt à? Hay chúng ta lão nhân đi khi dễ một cái búp bê? Truyền đi thế nhưng là sẽ cười đến rụng răng. Làm sao không tốt? Kia là Đại Long Sơn quy củ. Từ lão tổ tông trong tay liền có quy củ. Có cái gì không tốt? Hai vị lão nhân ngươi một lời ta một câu thảo luận. Lý Kỳ Phong yên tĩnh đứng vững, cẩn thận nghe, rốt cục hai vị lão nhân thương nghị ra kết quả. Tiểu tử, ngươi muốn tiến vào vũ tàng các cũng là có thể. Bất quá chúng ta muốn dựa theo quy củ tới. Một vị lão giả nói, Lý Kỳ Phong thần sắc bình tĩnh nói ra. Cái gì quy củ? Ngươi chỉ cần đánh bại ta hai người, như vậy chính là có thể nghênh ngang tiến vào. Một vị khác lão giả lên tiếng nói. Lý Kỳ Phong trong thần sắc không khỏi toát ra mỉm cười. Trong lòng cũng là minh bạch mấy phần. Vì sao kia Mộ Dung lão tổ như thế như vậy tùy tiện đáp ứng? Nguyên lai đoán chắc hai vị này lão giả tồn tại. Trong thần sắc mặc dù mang theo ý cười, nhưng là Lý Kỳ Phong trong đôi mắt lại là lộ ra cực kỳ ngưng trọng. Phụ trách trông coi thạch tháp hai vị này lão giả mặc dù thực lực đều là chưa từng tiến vào tông sư chi cảnh, nhưng là Lý Kỳ Phong hay là cảm giác được cực kỳ khó giải quyết. Hai vị lão giả ở chỗ này cùng một chỗ tu luyện nhiều năm, lẫn nhau ở giữa tự nhiên là tạo thành lớn lao ăn ý. Liên thủ đối địch, tự nhiên có một cộng một lớn hơn hai hiệu quả. Còn nữa mà nói, Đại Long Sơn võ đạo nội tình cũng là thâm hậu vô cùng. Hai vị này bối phận cùng Mộ Dung lão tổ tương đương nhân vật. Đến cùng có loại nào cường đại thủ đoạn, cái này cũng khiến cho hắn không thể không đối xử chu đáo. Tiểu tử, ngươi có thể cự tuyệt, bất quá ngươi cự tuyệt. Bên kia cái này vũ tàng các ngươi tự nhiên cũng là không có tư cách tiến vào. Hai vị lão nhân một sướng một họa nói, một bên Mộ Dung Tử Hàm thần sắc biến đổi, vội vàng lên tiếng nói ra, hai vị trưởng lão, hắn nhưng là có Đại Long Sơn lệnh người, chẳng lẽ, cô nàng, nơi này là vũ tàng các, hết thảy từ chúng ta định đoạt, ai tới cũng không tốt dùng. Bên trái lão giả nhấn mạnh, Mộ Dung Tử Hàm thân thể run lên, đang muốn lại nói, nhưng không ngờ Lý Kỳ Phong vỗ nhẹ sống lưng của nàng. Trong thần sắc mang theo một tia nụ cười thản nhiên, đối Mộ Dung Tử Hàm ném đi một cái yên tâm ánh mắt. Lý Kỳ Phong chậm rãi lên tiếng nói ra, đã như vậy, vậy vãn bối đành phải đắc tội, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.